Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mộc Viện chọc vào tà thuật à? Lữ Văn Quân hỏi, giọng đầy ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Tôi nghi ngờ tà thuật này đang nhắm vào tôi. Vô Âm trả lời, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Hung thủ đã gờ, y, ế. Xê người và cố ý để lại một con rối gỗ bên cạnh T, H, I, T, H, E của Ngô Mộc Viện, như thể đang muốn khiêu khích tôi. Cô nghĩ vậy cũng không phải không có lý. Gần đây, những gì cô đối mặt đều không hề bình thường. Lữ Văn Quân đáp, Vô Âm gật đầu, trong đầu thoáng hiện lên những vụ việc kỳ lạ cô từng xử lý, vụ án Lưu Chiết, bà cốt già trong làng. Tất cả đều để lại dấu vết của những thứ không thuộc về thế giới này. Tôi không quá bận tâm về cái C, H, E, T của Ngô Mộc Viện. Cô nói tiếp, dù sao cô ta cũng gây ra tội ác lớn bắt cóc và G, I, E, C người. Nhưng điều tôi lo lắng chính là đây chỉ là khởi đầu. Chúng ta chưa biết nhiều về tà thuật này và cũng không rõ kẻ đứng sau có ý đồ gì. Sau khi cúp máy, Vu Âm quay lại biệt thự. Cô dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và cẩn thận dặn dò ông bà Tề luôn mang theo bùa hộ mệnh bên người. Buổi trưa, vừa ăn xong, điện thoại của Vu Âm reo lên. Là ông ngoại Tề gọi. Vu Âm, chuyện liên quan đến Ngô Mộc Viện đã rõ hơn một chút. Ông nói, giọng đầy trăn trở, chồng cũ của cô ta cũng là đồng phạm trong vụ này. Đứa bé đã được tìm thấy và hiện đang ở bệnh viện. May mà đưa đi kịp thời. Nếu không e rằng đứa trẻ đã thành người ngốc. Nghe đến đây, Vu Âm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Ngô Mộc Viện đúng là gián độc, Hồ gia đã nuôi nhầm người. Ông Tề thở dài, khi chồng cũ của cô ta gọi điện cho bà Hồ, cha mẹ đứa bé đã bị G, I, E, C hại. Nếu bà Hồ báo cảnh sát lúc đó, chắc chắn bọn chúng sẽ G, I, E, C đứa bé rồi tẩu thoát ra nước ngoài. Cả hai vợ chồng Ngô Mộc Viện đều nợ nần chồng chất, dính líu vào đủ chuyện mờ ám. Cái kết này là xứng đáng cho tội ác của bọn chúng. Thật đáng thương cho nhà họ Thẩm. Sau khi dặn dò thêm vài điều, ông ngoại Tề cúp máy. Vô Âm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay lại đặc sự cục. Khi mở cửa phòng mình, Vô Âm ngẩn người. Căn phòng trống không, đồ đạc bị lục tung. Cô vội chạy sang thư phòng của Đàm Từ, mở cửa rồi lớn tiếng gọi. Đàm Từ, có trộm vào nhà rồi, đồ đạc trong phòng em bị lục tung hết cả. Đàm Từ đang chăm chú xem tài liệu thì nghe tiếng Vu Âm. Anh ngước lên, ban đầu định gọi quản gia đến kiểm tra, nhưng rồi khựng lại như nhớ ra điều gì. Anh mỉm cười, đồ của em chắc đã được chuyển đến phòng anh rồi. Vu Âm tròn mắt ngạc nhiên. Hả, chuyển khi nào, sao em không biết, em quên rồi à, em đã đồng ý chuyện này từ trước mà. Đàm Từ đáp, vẻ mặt bình thản. Vô Âm vỗ trán, rồi bật cười. Em quên mất rồi, không sao, em cứ làm việc của mình đi, anh sẽ sắp xếp đồ đạc cho em. Đàm Từ nói nhẹ nhàng, sau khi rời khỏi thư phòng, Vô Âm bước vào phòng của Đàm Từ. Nhìn thấy mọi thứ quen thuộc từ bàn trang điểm đầy bùa chú, quần áo của cô chiếm một nửa phòng thay đồ, cô chợt nhận ra sự khác biệt khi có bạn trai. Cô đeo ba lô, quay lại thư phòng nói với Đàm Từ rằng mình phải ra ngoài. Đàm Từ không yên tâm, quyết định lái xe đưa cô đi. Khi đến văn phòng đặc sự cục, không khí vắng lặng. Dư Tiểu Ngư và các đồng đội không có mặt. Vu Âm đi thẳng đến nhà tù, nơi cô biết mọi người đang tập trung điều tra. Ngoại trừ Lữ Văn Quân, tất cả đều có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài nhà tù, Dư Tiểu Ngư cùng những người khác đang ngồi quanh một chiếc bàn, vẻ mặt đầy bất lực. Bên trong, Câu Minh và Nghê Khê đang cãi nhau inh ỏi, tiếng tranh luận của họ lớn đến mức có thể làm rung chuyển cả mái nhà. Vu Âm vừa bước tới, ngồi xuống cạnh Dư Tiểu Ngư, tò mò hỏi. Tại sao hai người họ lại cãi nhau ầm ĩ như thế? Dư Tiểu Ngư cười khổ, lắc đầu đáp. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chị ạ, hai người đó là fan cuồng của một bộ phim, nhưng mỗi người lại thích một nhân vật khác, thế là tranh luận mãi không ai chịu thua. Nếu không phải đang ở trong tù, chắc họ đã lao vào đánh nhau rồi. Nghe vậy, Vu Âm chỉ im lặng. Trong lòng cô thầm nghĩ, cả Câu Minh lẫn Nghê Khê thật sự quá nhàm chán. Nhưng nghĩ kỹ lại, bốn cấp dưới của mình cũng chẳng thú vị hơn là bao. Không muốn để ý đến màn cãi cọ vô nghĩa, Vu Âm lấy một nắm hạt dưa, vừa nhấm nháp vừa ngồi nghe hai người trong tù tiếp tục khẩu chiến. Thấy mọi chuyện chẳng có gì hấp dẫn, cô mở điện thoại, lướt qua vài ứng dụng nhưng nhanh chóng cảm thấy chán. Khi vào Weibo, cô nhận ra phần bình luận của mình tràn ngập câu hỏi. Khi nào đại sư sẽ livestream trở lại? Vu Âm lẩm bẩm, mình hình như đã khá lâu rồi không livestream. Nghe thấy thế, Dư Tiểu Ngư lập tức quay đầu, ánh mắt sáng lên. Cục trưởng, chị định livestream à? Nghe vậy, mấy người trong đội cũng phản ứng ngay. Đại Không và Thiên Nhất Hòa Thượng đồng loạt lấy điện thoại ra, ánh mắt đầy mong đợi. Bên trong nhà tù, Nghê Khê nghe loáng thoáng liền ngừng cãi nhau, hớt hải quay sang hỏi Câu Minh. Livestream gì cơ, cục trưởng định livestream hả? Câu Minh nhún vai nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, ánh mắt chăm chú. Nghê Khê thấy thế cũng chẳng thua kém, vội vã đăng nhập Tâu Úy, chuẩn bị xem sự kiện lớn, cách chương.